bên ngoài nghe tiếng lạch cạch, chén trà nhỏ vỡ vụn đầy đất. Kỳ thật, Miêu Nghị muốn để Vân Tri Thu đánh một trận, chỉ cần Vân Tri Thu chịu đánh hắn, dựa theo tình huống bình thường, chuyện này hoàn toàn có hy vọng giải quyết, nhưng Vân Tri Thu lại thể hiện rõ thái độ của mình như vậy khiến hắn cực kỳ đau đầu, chuyện này sẽ không dễ dàng được Vân Tri Thu đồng ý. Với điều kiện của Vân Tri Thu, muốn hắn bỏ Vân Tri Thu mà thả Gia Cát Thanh, đó là chuyện không thể nào, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn vẫn biết rất rõ. Có Vân Tri Thu trấn giữ nội trạch, buộc những nữ nhân từng ngủ với hắn không thể vào cửa, làm đầu hắn vô cùng nhức nhối, thật mất mặt mà.